Hoắc tổng truy thê, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 390 Ôn Noãn xoay người rời đi. Những tiết mục nam nữ si tình đó, cô không muốn xem. Sau khi Ôn Noãn rời đi, cô trở lại căn hộ của Hoắc Minh. Cô gỡ xuống từng món đồ trang trí cho bữa tiệc mừng ngày lễ tình nhân mà cô đã cất công trang trí cẩn thận. Những món đồ trang trí trị giá 50.000 tệ, những món ăn của nhà hàng Michelin, còn có chân nến bằng bạc, toàn bộ đều bị cô vứt bỏ. Thư mời của Học viện Âm nhạc nước Pháp bị ném vào thùng rác. Sau khi làm xong hết mọi thứ, Ôn Noãn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này điện thoại reo lên. Là dì Nguyễn gọi đến. Bà ấy nói với giọng như đang khóc. Ôn Noãn, con mau đến bệnh viện đi. Bố con không cẩn thận bị ngã. Có lẽ ông ấy sẽ không qua khỏi. Ôn Noãn, ông ấy muốn gặp con lần cuối. Ôn Noãn, con tới đây nhanh lên. Dì Nguyễn khóc không ra tiếng. Gần như suy sụp, chồng bà ấy chỉ còn lại chút ý thức cuối cùng. Nhưng ông ấy vẫn nắm chặt tay bà ấy. Không ngừng gọi tên của Ôn Noãn. Muốn gặp cô, tính mạng nguy kịch, trong giây phút hấp hối. Người mà Ôn Bá Ngôn không yên lòng nhất chính là viên ngọc quý của mình. Cả thế giới như sụp đổ trước mặt Ôn Noãn. Cô bỏ hết mọi thứ trên tay xuống và gần như lao thẳng xuống lầu. Trời vẫn đang mưa, Ôn Noãn đạp mạnh chân ga. Trong lúc lái xe, trước mắt cô hoàn toàn mờ mịt. Không biết là do nước mưa hay nước mắt đã che khuất tầm mắt của cô. Nhanh hơn nữa, cô phải lái xe nhanh hơn nữa. Cô muốn gặp bố lần cuối. Cô phải nói với ông ấy rằng cô rất yêu ông ấy. Cô còn phải để ông ấy yên lòng rằng cô sẽ chăm sóc tốt cho dì Nguyễn. Cô còn phải nói ông ấy là người bố tuyệt vời nhất. Nước mắt rơi đầy trên mặt Ôn Noãn. Chiếc xe đột nhiên ầm một tiếng. Ôn Noãn sững sờ 2 giây. Cô chạy ra khỏi xe bất chấp trời mưa to. Mở mui xe thì một làn khói đen bốc ra. Xe bị hư. Cô không có thời gian suy nghĩ và bắt đầu chặn taxi. Nhưng đêm nay là ngày lễ tình nhân. Khắp nơi đều có nam nữ thanh niên về nhà hẹn hò nên cô không thể bắt được taxi. Ôn Noãn chạy dưới mưa. Phía trước có một trung tâm thương mại. Bắt taxi sẽ dễ dàng hơn. Mưa đã làm ướt hết quần áo cô. Nước bùn bắn vào giày. Quần của cô, mưa quá lớn khiến Ôn Noãn dẫm phải một cái hố nhỏ và ngã xuống đường. Khi đứng dậy, gót chân cô đau đến mức không thể đi được. Cách chương.